Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, lời dẫn 2. Hắn cất tiền đến Long Trì dân nhà tìm hắn, cách cửa lớn trông thấy Long Trì dân nhà tắt đèn, xe của hắn liền ngừng trong sân. Hắn suy nghĩ Long Trì dân ngủ rồi, dự định sáng sớm ngày mai mà lại đến đưa tiền. Chính nghĩ như vậy, không đợi quay người đi, chợt nghe nhà chính cửa, kẹt kẹt, một tiếng mở. Liền gặp Long Trì dân xuyên một bộ làm việc mà xuyên buồm quần áo vải. Từ trong nhà đi tới, căn bản không giống muốn ngủ dáng vẻ. Vương Thúc quả không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức nấp tại sân tường về sau. Xuyên thấu qua đống gạch có thể nhìn thấy trong viện. Liền gặp Long Trì dân đi đến sau xe, đem cốp sau đóng xốc lên đi đến nhìn nhìn, lại đắp lên, sau đó liền tiến nhà kho. Không bao lâu từ bên trong dẫn theo một cái xẻng sắt cùng một cái cuốc ra, trực tiếp đi hậu viện. Cái này một hệ liệt kỳ quái cử động đưa tới Vương Thúc quả hoài nghi. Hồi tưởng lại Long Trì dân khác thường, hắn suy nghĩ có phải hay không là trong cốp sau thả thứ gì đáng tiền không muốn để cho mình trông thấy, mang theo 12 phần hiếu kỳ. Hắn đánh bạo bay qua sân tường, lặng lẽ đi hướng sau xe, đem cốp sau đóng cho nhấc lên, nhờ ánh trăng đi đến xem xét. Nhưng hắn dọa đến hãi hùng khiếp vía, nơi nào có tiền gì, vậy mà co do một người chết. Khó trách Long Trì dân không cho hắn đem hành lý thả trong cốp sau. Gia hồn này thế mà lôi kéo một người chết đi chạm tàu điện ngầm đón hắn. Nghĩ đến mình trên đường đi phía sau đều nằm một người chết, Vương Thúc quả hai cái đùi không chỗ ở run rẩy rẩy. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia người chết vậy mà dương lên mặt, ánh trăng chiếu vào gương mặt kia, trắng bệch, hai con sung huyết con mắt ngốc trệ nhìn qua hắn. Vương Thúc quả nhìn ra đây là một cái nam nhân, trán của hắn đã rõ ràng lõm xuống dưới một khối, da thịt cũng đã nứt ra, kề cận một đại đoàn buồn nôn cục máu. Hắn hướng Vương Thúc quả duỗi ra một con tràn đầy máu tay, bờ môi rung động, lại không phát ra thanh âm nào. Vương Thúc quả hoàn toàn sợ choáng váng, không biết làm sao nhìn xem hắn. Đúng lúc này, trong viện truyền đến lau lau xoa tiếng bước chân. Long Trì dân trở về, Vương Thúc quả phản ứng ngược lại không chậm, vội vàng vây quanh bên cạnh dựa vào tường một ngụm chum đựng nước đằng sau, tận lực đem thân thể co lại ở trong bóng tối. Long Trì dân âm mặt đi thẳng tới cốp sau, gặp một lần nắp thùng mở rộng ra, cũng kinh hãi. Hắn cảnh giác nhìn quanh hai bên, không thấy được những người khác. Khi ánh mắt lần nữa rơi xuống trong cốp sau, chợt thấy nằm ở bên trong nam nhân đang lườm hai con mắt nhìn hắn. Lần này đem trong lòng có quỷ Long Trì dân cũng dọa cho phát sợ, kêu lên một tiếng sợ hãi lùi lại hai bước, tựa vào vạc nước bên trên, cơ hồ liền dán vào Vương Thúc quả trên thân. Vương Thúc quả tâm đều muốn đụng tới. Cũng may Long Trì dân tinh lực đều tại trong cốp hậu nam nhân kia phía trên, không có chú ý tới sau lưng còn cất giấu người. Đi qua ngắn ngủi kinh hãi, hắn tỉnh táo lại một lần nữa dò xét nam nhân kia, phát ra một trận âm trầm cười lạnh. Thì ra còn chưa ngỏm củ tỏi, mẹ ngươi, ta còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Hắn cúi đầu một tìm, xoay người nhặt lên ép nắp giếng cục gạch, hướng nam nhân kia đi qua, giơ lên cục gạch, chiếu vào nam đầu người hung hăng hướng xuống nện. Trốn ở vạc nước sau Vương Thúc quả nhờ ánh trăng có thể rõ ràng trông thấy Long Trì dân tấm kia vặn vẹo kinh khủng, tràn ngập sát khí mặt, gọi con mẹ nó ngươi làm ta sợ. Gọi con mẹ nó ngươi làm ta sợ. Long Trì dân vừa nói một bên hướng xuống nện, mỗi một cái đều phát ra khanh khanh tiếng vang. Nam nhân nhưng thủy chung không có phát ra một chút thanh âm. Một lát sau, Long Trì dân ngừng tay, hô hô thở hổn hển, đem cục gạch ném xuống đất. cục gạch đã bị máu thấm ướt một mặt, phía trên còn dính lấy dinh dính đồ vật, bốc hơi nóng. Về sau, Vương Thúc Quả trơ mắt nhìn xem, Long Chỉ Dân đem nam nhân kia từ trong cốp sau đẩy ra ngoài, vẫn luôn chậm rãi lôi vào hậu viện. Vương Thúc Quả đã mơ loạn đoán được hắn muốn làm gì. Hắn không để ý tới đừng, nắm lấy cơ hội chạy qua sân, leo tường trốn ra ma quật, một hơi chạy đến nhà trưởng thôn, cũng gọi 110 báo cảnh sát. Đường trấn đồn công an cảnh sát nhân dân nghe hỏi đuổi tới Long Trì Dân nhà thời điểm. Hắn chính tại hậu viện vườn rau bên trong chôn cỗ kia nam thi. Thổ đã lấp đến một nửa, nhìn thấy cảnh sát nhân dân tới, hắn không có phản kháng, rất bình tĩnh thúc thủ chịu trói, áp lên xe cảnh sát lúc còn hướng trong đó một vị cảnh sát nhân dân muốn điếu thuốc hút. Long Chỉ Dân bị bắt về sau, lạnh lùng bàn giao phạm tội đi qua ngày mùng 3 tháng 2 đêm hôm đó. Tiếp vào Vương Thúc Quả điện thoại về sau, hắn liền lái xe đi trạm tàu điện ngầm đón hắn. Trên nửa đường, trông thấy một người nam đứng tại ven đường đón xe. Hắn liền thuận đường đem nam nhân kia kéo lên, nhưng là phát hiện nam nhân kia giống như có chút tiền. Thế là liền động tà niệm rồi, chờ kéo đến yên lặng địa phương, lấy cớ xe thả neo, đến trong cốp sau lấy ra cờ lê, thừa dịp cái kia nam không chú ý đem hắn đánh bại. Sau đó nhét vào trong cốp sau, dự định kéo về nhà đem người chôn xong việc. Vụ án này vừa mới bắt đầu chỉ là bị trở thành một kiện phổ thông ác tính cướp bóc án giết người đến xử lý, mà ở pháp y kiểm tra Long Trì Dân giết người hung khí cái kia tay quay lúc, lại phát hiện phía trên ngoại trừ cái kia ngộ hại nam nhân huyết chi bên ngoài, còn có cổ xưa tính vết máu. Thế là cục công an huyện lại đối Long Trì Dân tiến một bước thẩm vấn, đồng thời phái hình sự trinh sát nhân viên đi nhà hắn điều tra. Cái này tra một cái không sao, tại cỗ kia nam thi phía dưới hướng xuống đào không đến 5 cm, lại lộ ra một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đã bắt đầu hư thối, chỉ có thể từ quần áo trên nhận ra là nữ nhân. Theo pháp y cùng kỹ thuật viên nhóm không ngừng mở rộng đào móc phạm vi, càng ngày càng nhiều thi thể bạo lộ ra. Cuối cùng, tính cả vừa ngộ hại nam thi chung vào một chỗ, tổng cộng có 11 cỗ. Hầu hết đã nghiêm trọng hư thối. Đi qua pháp y kiểm tra, những này người chết 4 vị nam tính, 7 vị nữ tính, trong đó có 3 cái là hài tử. Sau đó, đi qua lặp đi lặp lại xác minh người chết thân phận xác định. Những nạn nhân này phần lớn là tại năm trước trong đêm hóa an nội thành mất tích những người kia. Còn có 3 bộ thi thể đến nay không cách nào xác định thân phận, hoài nghi là người bên ngoài. Về phần giết người mục đích, cũng không phải đơn thuần cướp tiền. Long Trì Dân từng chính miệng thừa nhận, trong đầu hắn có một người sẽ cùng hắn nói chuyện, đưa một vị khách nhân lên xe lúc, nếu như người kia nói chuyện, đó chính là muốn giết hắn. Nàng, đến tận đây, một cọc xe đen lái xe nửa đêm cướp bóc giết người diệt thi đặc biệt đại án kiện bị lộ ra. Cứ việc chính phủ thành phố truyền thông cố ý che giấu tin tức, nhưng vẫn là đưa tới thị dân khủng hoảng. Các loại đem Long Trì Dân yêu ma hóa truyền ngôn bốn phía tàn, náo đến lòng người bàng hoàng. Đáng sợ nhất một loại kinh khủng ngôn luận nói hắn còn có đồng bọn, cho tới bây giờ còn giấu ở Hoa An thành phố. Bất quá đây đều là tin đồn. Có một việc ngược lại là thật. Ngay tại Long Trì Dân bị bắt một năm sau, hắn gian nào kinh khủng sân đột nhiên bị một người thuê lại. Nghe nói còn mở một gian hàng thịt, chuyên môn bán thịt heo. Thế nhưng là việc buôn bán của hắn cũng không tốt, bởi vì không người nào dám đến chỗ của hắn đi mua thịt. Phía dưới chương 1, phát 2 lần, bởi vì quên đem thu phí thiết trí hủy bỏ. Cộng gạch dưới cộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.